Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Viện tuyến các lão bản đào hoa kiếp. Xa ở ngoài ngàn dặm Lâm Bắc Phàm thông qua vận mệnh võng thấy được viện tuyến hơn 10 vị lão bản đều tụ ở cùng nhau. Trên người quan vận cùng tài vận ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Mấy cái tao lão đầu thiên nam địa bắc thật ra đều có thể hội tụ vào một chỗ, khẳng định không làm chuyện gì tốt. Vừa vặn thù mới hận cũ cùng một chỗ báo, ta cho các ngươi mở một chút vận. Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm, ngón tay giật giật, chỉ thấy trên người bọn họ quan vận cùng tài vận trực tiếp chuyển hóa thành tình vận. Nghĩ thăng quan phát tài, ta trước hết để cho các ngươi kinh lịch một trận đào hoa kiếp. Một bên khác, hơn 10 vị lão bản sau khi cơm nước no nê, cái gọi là no bụng nghĩ cái kia cái gì, các vị lão bản rốt cục nhịn không được, gọi vào 10 cái quần áo hở hang tiểu thư. Lão Chu, chúng ta đang nói chính sự đây, gọi vào nhiều như vậy ngoại nhân không thích hợp a. Kim Tổng nhíu mày, hắn chủ yếu là lo lắng mình kế hoạch bị truyền ra ngoài. Nếu như truyền đến tinh quang phía bên kia, vậy liền không tốt. Vị kia gọi Lão Chu lão bản mãn bất tại hồ nói. Sợ cái gì? Hiện tại chính sự đều nói xong, chúng ta liền theo Kim Tổng làm. Kim Tổng gọi ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Ta nghĩ khoảng thời gian này tất cả mọi người nghẹn lâu như vậy, khẳng định rất khó chịu, không bằng tìm cô nương đến phóng thích thể nội hỏa khí. Đúng vậy a, chúng ta cũng nên phóng hỏa. Nơi này tiểu thư chất lượng cũng rất cao, rất nhiều đều là sinh viên đi ra, để cho người ta lưu luyến. Mấu chốt nhất là nơi này giữ bí mật tính rất tốt. Mọi người cứ việc yên tâm chơi, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Lại có một vị lão bản nói ra, bản thân càng giống là một cái xác bên trong quỷ đói. Đem hai vị tiểu thư kéo vào bên cạnh bắt đầu đùa giỡn. Đám người nghe thấy đều khá là ý động, có lẽ là uống rượu duyên cớ. Nhìn xem trước mặt đứng thành một hàng tiểu thư, trang điểm lộng lẫy, thanh xuân tịnh lệ, dáng dấp thực sự là đặc biệt đẹp mắt. Tất cả mọi người là nam nhân ngươi hiểu, chung quy là không quản được nửa người dưới. Vị kia mặc hồng y phục số 3 nhanh đến chỗ của ta. Vậy ta liền muốn số 6. Ta khá là yêu thích thành thục nữ nhân. Ha ha, vậy ta liền tuyển một vị trẻ tuổi. Ngoặc kép, các vị lão bản bắt đầu phân phối. Trong đó xinh đẹp nhất, trẻ tuổi nhất nhường cho Kim Tổng. Đây là một vị thân xuyên trang phục nữ bộc, cách ăn mặc phi thường la lị tiểu thư. Dáng người không cao, thoạt nhìn niên kỷ cũng rất nhỏ. Trên mặt đỏ bừng phi thường ngây ngô ngồi ở Kim Tổng một bên. Ngươi tên gọi là gì? Thoạt nhìn còn vị thành niên a. Kim Tổng tay phải từ phía dưới len lén kéo qua eo của nàng. Ta gọi Liên Liên, năm nay 18 tuổi. Manh thanh manh khí nói, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Liên Liên, tên rất hay. Kim Tổng thèm ăn nhỏ dãi. Hắn thích nhất cái này giọng điệu. Một cái tay khác cũng lặng lẽ đưa tới. Xa hoa đồi trụy phía dưới, hai người trên thân quần áo dần dần ít. Kết quả không tới 5 phút, đại môn bỗng nhiên bạo lực đẩy ra. Từ ngoài cửa xông tới một đám thân mặc đồng phục người. Đừng động, đều đừng động. Lập tức cho ta ôm đầu. Nói ngươi đó, đem ngươi đồ lót mặc vào. Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Ngoặc kép, còn có máy ảnh răng rắc thanh âm. Các vị lão bản trò hề đều bại lộ ở một đám chấp pháp nhân viên con mắt. Bị ghi lại ở trong ảnh chụp. Tỉnh rượu mấy phần, bọn hắn rốt cuộc biết bản thân khả năng gặp được càn quét tệ nạn. Trong lòng không rõ hoảng hốt. Cảnh sát đồng chí, không muốn bắt ta, ta là vô tội. Có một vị lão bản cầu xin tha thứ. Cảnh sát đồng chí cười lạnh. Vô tội, bị bắt đến người đều nói như vậy. đem ngươi y phục mặc vào, cho ta ngồi xổm nơi hẻo lánh đi. Sau đó răng rắc hai tiếng, vị kia lão bản trên tay nhiều hơn một bộ sáng loáng còng tay. Các ngươi dám bắt ta? Ai cho các ngươi lá gan? Các ngươi biết ta là ai sao? Có hay không tin ta tìm các ngươi lãnh đạo khai trừ các ngươi? Một vị rõ ràng uống say lão bản lớn tiếng nói, phi thường không phối hợp. Kết quả, một tên rõ ràng là đại đội trưởng người đi qua đá lão bản chân một cước. Lão bản ngã quỵ xuống, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Pháp luật trước mặt người người bình đẳng, cho ta ôm đầu ngồi xổm. Lại là một bộ còng tay khác đưa lên, người kia rốt cục đàng hoàng. Về phần chúng ta Kim đại tổng tài, ở cảnh sát xông vào thời điểm rượu liên tình, biết rõ chạy trốn vô vọng về sau vô cùng phối hợp. Quần áo cũng không mặc tốt liền cùng mấy vị lão bản đều trong góc. Ủ rũ, tâm lý tràn đầy hối hận. Sớm biết cũng không cần gọi tiểu thư. Cùng cái này đoàn người xen lẫn ở cùng một chỗ đều không chuyện tốt. Hắn lại không dám tuôn ra bản thân thân phận. Bởi vì mình nói như thế nào cũng là nhân vật có mặt mũi. Nếu là bởi vì chơi gái bị bắt lộ ra ánh sáng, thể diện đều mất hết. Rốt cục, đi qua một phen đăng ký về sau, đại đội trưởng ra lệnh một tiếng, đem bọn hắn toàn bộ đưa lên xe cảnh sát giải về. Thu đội, thế là, một đám người mang theo còng tay đứng xếp hàng đi đến xe cảnh sát. Một bên, là nghe tin chạy tới truyền thông công tác người, máy chụp ảnh răng rắc đập không ngừng, còn có camera một mực hướng về. Nhìn thấy nhiều ký giả như vậy, Kim đại tổng tài chột ra. Cảnh sát đồng chí, có thể hay không đem ta mặt ngăn lại? Nghĩ hay lắm, cho ta thành thật một chút. Cảnh sát đồng chí không để ý tới. Kim đại tổng tài đành phải lấy tay cản trở. Nơi nào có phóng viên liền cản chỗ đó. Kết quả càng che càng lộ. Hắn càng là muốn ngăn trở mặt mình. Người khác càng thích chụp mặt hắn. Tất cả chơi gái nhân viên bên trong, liền hắn ảnh chụp nhiều nhất. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm thông qua tin tức hiểu được. Hôm qua thủ đô bỗng nhiên khai triển càn quét tệ nạn chuyên hạng chỉnh lý hoạt động. Xuất động hơn 500 tên cảnh sát xâm nhập đến từng cái hội sở, khách sạn phòng ăn, bắt đi một nhóm lại một nhóm người. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Đại Tân Văn truyền thông đều thông báo lần này chuyên hạng chỉnh lý hoạt động. Trong đó, Kim đại tổng tài cùng với mấy vị lão bản ảnh chụp bị treo lên đến. Trở thành điển hình, bị bắt, Lâm Bắc Phàm chớp chớp mắt. Lâm Bắc Phàm biết rõ, căn cứ Hoa Quốc pháp luật quy định, mại dâm, chơi gái bị bắt, 10 ngày tới 15 ngày tạm giam, hoặc là 5.000 nguyên tiền phạt. Nói cách khác, đám người này ít nhất bị nhốt 10 ngày, nhưng là căn cứ thông báo tin tức nhìn, đám người này sẽ bị nhốt đủ 15 ngày, nửa tháng thời gian, mặc kệ có cái gì âm mưu quỷ kế, chờ bọn hắn đi ra đều lạnh. Mặt khác lão bản còn tốt, 15 ngày đi ra về sau lại là đầu hảo hán. Nhưng là Kim đại tổng tài lại không được, bởi vì ảnh hưởng ác liệt. Đạt đạt tập đoàn vì nhà mình danh dự có thể sẽ đem hắn khai trừ. Coi như không khai trừ cũng sẽ xuống chức giảm lương. Sự nghiệp bị chặn ngang chặt đứt. Thật tốt làm gì muốn tìm tiểu thư? Sẽ không sợ nhiễm bệnh sao? Đáng đời, Lâm Bắc Phàm ngồi châm chọc. Vô cùng cười trên nỗi đau của người khác. Phảng phất tất cả đều không phải hắn làm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.